Dạ có, là trường hợp mấy bạn bỏ nhà đi thì có thể là tự đi xíu như em để kiếm kiếm tiền sống, hoặc là mấy bạn ăn đi đi ăn chơi đồ này kia, rồi như con trai là đi đánh độn là em cũng có. Rồi có nhiều bạn thì lại vướng vô cái nghề, nói chung là cái nghề nó hơi tế nhị, làm một vụ rồi này kia. Có thể là nếu mà kiểu túng quá không có tiền trong người là mấy bạn có thể sẽ đi làm đào, hoặc là mượn tiền xong không có tiền trả rồi bị người ta bắt. Theo em được biết thì mấy bạn trong hoàn cảnh như vậy là thứ nhất là do mấy bạn ham vui, thứ hai là do hoàn cảnh kiểu mấy bạn kiểu bị ép với chị, bị ép vô cái nghề đó, vô nghề đó ít ai là làm phụ gia đình lắm. Xong rồi mấy bạn đó thường thường sẽ thấy là kiểu bức mãn gia đình rồi đủ thứ á, nên là mấy bạn sẽ muốn vô con đường, thường thì mấy bạn sẽ đi thêm một cái nhóm nào đó, rồi nghe bên kiểu bên bên đó dụ là khiến cho bạn ấy mất mất lần đầu á chị, không ngờ cái chỗ đó lấy tiền. Dạ theo em được biết thì lần đầu dụ mấy bạn đó là sẽ nói những câu em bán đi rồi nào nào em muốn em muốn bán thì chị mới cho em bán, chứ không là chị không có bán đâu. Rồi cũng kiểu tiền nhiều lắm, mà lúc mà bán lần đầu á có khi là bên bên lấy tiền á chị, bên vụ á có khi đã lấy tiền rồi nhưng mà kêu là bạn khác bị mất không có bán được, chỉ bán được có một, chỉ đi được có 1 triệu thôi. Rồi thì mấy bạn một ngày sẽ có một người đứng ra bóc các khách, rồi mấy bạn ấy chỉ việc lên phòng rồi vô trỏng là chỉ có bạn gái với ông khách đó quan hệ, xong rồi ra là cầm tiền ra là chia chia ra chia bên người bóc với lại bên bạn ấy, là chia có chỗ thì chia 5-5, có chỗ thì chia 8-2. Có khi thì mấy bạn thấy kiểu gặp mấy ông mà bạo bạo á chị thì bị đánh đập, vừa đánh đập vừa quan hệ. Còn ngoài ra mấy bạn vô trỏng là chỉ gặp mấy ông đó chừng 1-2 lần thôi, chứ không có gặp nhiều lần. Dạ có bạn thì tầm 12-13 tuổi, 12-13 tuổi trở lên đó chị, với lại nhìn đâu ai biết 12-13 đâu. Nên là khi mà vô vô làm mấy người mà bốc khách đó đều nói là mấy bạn ấy trên 18 tuổi hết. Đợt em có gặp một bạn kia, một ngày bạn ấy đi 10 khách, 10 hoặc 20 khách, nhưng mà mấy bạn nó kiểu là không muốn cho ai biết luôn. Là em được biết là tại vì em cũng thuộc số trong chổng nên em mới biết thôi, chứ em ngoài ra là mấy bạn ít khi kể lắm. Là lúc đó là em cũng bị dụ kiểu nói là em làm đi rồi nào mà em bán đi, nào em muốn bán thì chị mới cho em bán, là rất phục vụ em những câu đó đó chị. Dạ không, bạn cũng thích thích chị, có nhiều bạn người tham tiền đó chị, với lại công việc đó đối với mấy bạn cũng nhàn nên mấy bạn bị thích. Dạ mấy bạn đó khoái lắm em thấy thôi, chứ em không có nghe bạn đó nói đúng rồi là vì đam mê nữa. Em nghĩ đánh sức nhưng mà kiểu có tiền hả chị, nên làm bỏ sức ra chắc cũng mấy cô đó cũng kiểu đam mê dữ lắm, chứ em thấy mấy cô đó làm tiền không. Mấy cô già già thì em nghĩ chắc tầm 300, 300 trở lên, 500 đổ xuống. Các bạn trẻ trẻ chắc em nghĩ mấy bạn ấy 500 trở lên, 500 trở lên, 1 triệu trở xuống.